Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần 10. Hồi thứ 21, giải trận cứu nữ ma. Nam Cung Đạo bây giờ đã hoàn toàn hết lực phản kháng, không khác gì người chịu tội sống nhìn người cắt thịt róc xương. Đột nhiên có tiếng thét vang như sấm rền truyền vào trường đấu. Kim Ít Tử thâu trảo quay người đã thấy ba bóng người đỏ rực xuất hiện trước mặt. Gồm hai hồng y thiếu nữ tuổi mới sấp xỉ đôi mươi, người còn lại là một lão tẩu đã 60, cả ba đều cầm trường kiếm. Hồng y lão tẩu thét lớn một tiếng, hai thiếu nữ kia liền nhảy ra phía sau Nam Cung Duy Đạo. Ba nữ nhân bày thành thế chân vạc quanh Nam Cung Duy Đạo, mặt ngoảnh ra vòng vây của bọn Kim Long Bang. Hồng y lão tẩu cầm trích thanh kiếm nói: các người muốn tự động rút lui hay là muốn động thủ lưu huyết? Nam Cung Duy Đạo mở đôi mắt thất thần, một lúc mới nhận ra lão tẩu chính là vị đại tẩu trong ba phụ nhân đuổi theo chàng và Tử Úc. Chính bà ta đã cõng chàng về Xích Toàn Cung. Kim Yết Tử thét hỏi: ngươi nói gì? Không có gì cả, ta chỉ muốn nói như vậy. Thật là lớn lỗi, từ đâu tới, nói. Thứ gần xuống lỗ như ngươi không đáng hỏi câu đó đâu. Kim Yết Tử tức tối gầm lên: bọn ngông cuồng đáng chết. Quả trượng vung lên nhằm hồng y lão tẩu bổ xuống, lão tẩu cũng lập tức xuất kiếm đón đỡ. Một trận đấu quỷ khốc thần sầu đã phát sinh. Chỉ thấy kiếm quang trường ảnh loang loáng, kinh phong cuồn cuộn, từng cơn nghe đến kinh tâm động phách. Song phương thi triển những kỳ chiêu tuyệt học, chiêu nào cũng lợi hại, hiểm ác, khiến người trong đấu trường nghe váng tai sờn gáy, tim thoát lên từng đợt. Nam Cung Duy Đạo vẫn còn nằm nguyên vị, trận đấu làm chàng bừng tỉnh, đầu óc dần dần sảng khoái ra, suy nghĩ tình thế của mình hiện tại. Vô luận song phương bên nào thắng cũng đều không có chỗ tốt cho chàng, chỉ hy vọng nhân cơ hội này để tự mình cứu mình mà thôi. Chàng liền giả vờ rên rỉ cử động thân hình, rồi cong người lại, hai đầu gối và song trưởng tiếp đất làm thành một tư thế quỷ, rồi lập tức vận tâm pháp của bổn môn để mong hồi phục công lực và giảm nhẹ nội thương. Giữa trường đấu, Hồng Y Lão Tẩu và Kim Yết Tử đấu nhau kịch liệt, cắt bay đá chạy khiến trời đất tối sầm. Dần dần song phương xuất thủ chậm nhưng chiêu thức vẫn vô cùng lợi hại. Đột nhiên nghe ầm một tiếng, hai người tách nhau ra. Một lát sau trời quang hơn, cát bụi lắng dần, mới thấy cả hai loạng choạng trên mình đầy máu. Các ngươi xông lên, trước hết giết tên tiểu tử cho ta. Vừa dứt tiếng đã vung trưởng xông vào, hai lão bà lại tiếp tục cuộc kịch chiến khác. Từ vòng vây lập tức có mười mấy tên song long võ sĩ lao vào trường đấu. Hai tên hồng y thiếu nữ lưng hướng về Nam Cung Duy Đạo liền phát kiếm chặn lại. Bọn song long võ sĩ gồm những đệ tử tinh hoa trong Kim Long Bang, cứ trăm võ sĩ mới chọn được một tốp này. Tất nhiên võ công chưa thuộc hàng cao thủ, còn kém hai hồng y nữ nhân kia nhiều, nhưng khi liên thủ nhiều người lại thì thế công rất mạnh. Hai hồng y thiếu nữ võ công kỳ dị, nguy hiểm và độc hại, cho nên không hề nao núng trước hàng chục tên song long võ sĩ đồng loạt tấn công. Trong trận đấu tình thế càng lúc càng thêm căng thẳng. Bọn song long võ sĩ đã bị thương vong rất nhiều, nhưng số này lùi lại đã có số khác ảo lên. Tiếng binh khí, tiếng gào rú rền vang đinh tai nhức óc. Theo lệnh của Kim Yết Tử, bọn Kim Long Bang nhằm mục đích chính là tiêu diệt Nam Cung Duy Đạo. Chúng không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn, kể cả ám khí để sát hại chàng. Nhờ thiên tảm ý hộ thân, ám khí không làm thương tích được thân thể. Tuy nhiên, đầu mặt và tay chân lại không được thiên tảm ý bảo vệ, cho nên nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong trường đấu, tiếng gào rú càng ngày càng nhiều, cuộc chiến đã đến hồi sinh tử nhất. Hai lão tẩu tuy công lực đã gần cạn kiệt, nhưng hao tổn vẫn chỉ tương đương nhau, cho nên cứ liều mạng quần nhau kịch liệt. Bọn song long võ sĩ hầu như không sợ chết, người này ngã lập tức có người khác xông lên thế thân. Dù hai hồng y thiếu nữ công lực vượt trội bao nhiêu thì cũng đến lúc cạn kiệt, sẽ dẫn đến thảm bại. Hai tiếng kêu sầu thảm vang lên, đồng thời ngay giữa đấu trường chỉ thấy Hồng Y Lão Tẩu và Kim Yết Tử lảo đảo, rồi gần như cùng một lúc ngã ập xuống, miệng trào huyết, vậy là lưỡng bại câu thương. Trận chiến vẫn không dừng lại, bọn võ sĩ vẫn tới tấp vung kiếm tấn công. Có mấy tên hung hăng xông về phía Hồng Y Lão Tẩu. Bà ta cố sức đứng dậy, kiếm quang lóe lên, tuy không linh hoạt như trước, nhưng lập tức mấy tên đi đầu bị chém chết tức thì. Chừng như bà ta còn đang say máu, kiếm trong tay vẫn tung hoành, mỗi lần kiếm vung lên là thây rơi máu đổ. Trong lúc ấy, hai hồng y thiếu nữ không còn đủ sức duy trì nữa. Kiếm thế không còn lợi hại như trước, bài cuộc dường như đã sờ sờ trước mắt. Về phía Kim Long Bang, tuy hai cao thủ một chết một bị trọng thương, trăm võ sĩ đã thương vong quá nửa, nhưng so sánh lực lượng giữa hai bên lại chiếm ưu thế rõ ràng. Chúng cậy thế đông vẫn thay nhau lao vào như thác đổ. Lúc này công lực của Nam Cung Duy Đạo đã khôi phục được năm thành. Chợt phát ra tiếng kêu đau đớn, một hồng y thiếu nữ trúng kiếm đối phương bật ra khỏi vị trí của mình. Như đê bị vỡ, bọn võ sĩ lập tức tràn vào nơi thiếu nữ vừa bị đánh bật. Cả chục tay kiếm nhằm vào Nam Cung Duy Đạo, hai mũi kiếm đã ép sát thân mình. Nam Cung Duy Đạo lập tức tung người đứng lên, phập phập, lại thêm hai cái xác nữa đổ xuống. Công Tôn Thiết Kiếm vung lên loang loáng, giết. Giống như cảnh tượng huyết tẩy Hồng Đào hội năm xưa, tuy Nam Cung Duy Đạo mới phục hồi một nửa chân lực, nhưng lòng căm thù đã làm thanh kiếm của chàng giết người không mệt mỏi. Hai hồng y thiếu nữ sức đã tàn, lực đã kiệt, thân thỏ thương ngã xuống, lúc này cũng thấy áp lực không còn nữa, như vậy là tính mạng đã được bảo toàn. Vì toàn bộ công thế đều chuyển sang phía Nam Cung Duy Đạo, về phía Hồng Y lão tẩu, vô hình chung vẫn thấy giảm nhẹ nguy cơ. Thanh Công Tôn Thiết Kiếm vẫn tung hoành, tiếng rú thảm vang lên bất tuyệt, khiến ai nghe cũng phải rùng mình, run lòng vỡ mật. Cuối cùng thì bọn Kim Long Bang còn lại chưa tới 10 tên, số còn lại không chết thì cũng bị trọng thương. Ba hồng y nữ nhân cùng sức cùng lực tận. Nam Cung Duy Đạo vẫn điên cuồng hung sát. Rút lui. Kim Yết Tử lảo đảo đứng lên, run giọng ra lệnh. Nghe lệnh, những người còn đi được gượng đứng lên, cố hết sức mình rời khỏi đấu trường. Bọn trọng thương thì lăn lộn rên rỉ. Nam Cung Duy Đạo vừa khôi phục năm thành công lực, bây giờ đã dốc hết trong cuộc tàn sát, nên chân khí lại hao tổn. Tuy vẫn chưa hạ lòng thù hận, muốn tiếp tục truy sát, nhưng lực bất tòng tâm. Cả hai bên tham chiến đã rời xa đấu trường. Nam Cung Duy Đạo chống kiếm xuống đất, người trao đảo trực ngã, mắt hoa lên từng đợt. Ánh tà dương hắt ra từng tia cuối cùng, ngày sắp hết. Đột nhiên, một bóng trắng xuất hiện trước mặt của Nam Cung Duy Đạo. Chàng chớp chớp mắt mấy cái để nhìn cho rõ và lặng người hẳn đi. Đứng trước mặt chàng chính là Bạch Y Đồng Diện. Lúc ấy Dương cử động, Nam Cung Duy Đạo cũng đã cảm thấy khó khăn vô cùng. Nói gì đến chuyện kháng cự là điều không thể làm được. Bạch Y Đồng Diện cười hô hô nói, bất tử thư sinh, hạnh ngộ. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng hỏi, các hạ muốn gì? Đã có lần bổn nhân nói rằng thế nào cũng tìm được ngươi, chỉ tiếc rằng gặp nhau trong trường hợp này ngươi không được tiện nghi cho lắm. Không cần quanh co mèo khóc chuột nữa, muốn gì cứ nói thẳng ra. Bạch Y Đồng Diện đưa mắt nhìn quanh mới nói, chỗ này không được an toàn, không bao lâu nữa tất có một bên được trợ thủ sẽ trở lại. Trước tiên chúng ta hãy tìm một nơi an toàn hơn nói chuyện. Có chuyện gì đáng nói chứ? Đương nhiên có, hiện tại hãy thu kiếm đây. Nam Cung Duy Đạo trừng trừng nhìn đối phương một lúc mới chịu tra kiếm vào vỏ. Bạch Y Đồng Diện cười giả hoạn, người có một chức cầm y cổ quái, có thể tránh được đao kiếm và ám khí thì tất nhiên cũng bảo vệ được huyệt đạo, đúng không? Thì sao? Không sao cả, chẳng qua là muốn điểm huyệt đạo ngươi thì không thể điểm qua chức cầm y quái gở đất được. Nói rồi một tay cầm lấy tay phải Nam Cung Duy Đạo, tay kia thò vào trong áo của chàng điểm luôn mấy cái. Nam Cung Duy Đạo rên lên một tiếng, người nhún đi. Bạch Y Đồng Diện thừa thế xốc người chàng lên rồi lao nhanh vào rừng. Nam Cung Duy Đạo bị khống chế huyệt đạo, chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, cả tư tưởng cũng không tập trung suy nghĩ gì được nữa, cứ để mặc cho Bạch Y Đồng Diện cắp đi. Trời tối dần, chốc lát mặt đất đã bị phủ một màu đen. Trong một nghĩa địa ngoài thành Dương Vũ, lúc ấy đã quá ngọ nhưng trên nghĩa địa vẫn bao phủ một màn sương, nên mặc dù giữa trưa trong nghĩa địa vẫn âm u. Một chiếc quan tài có bốn người khiêng, phía trước có một thiếu tử mình vẫn tang y chắp tay cúi đầu, theo sau quan tài còn có một nông phu tuổi trên tứ tuần, tay cầm một bó hương. Xem ra đám tang này quá hiu quạnh. Trong nghĩa địa không có một ai trừ đoàn tang mới đến. Không lâu chiếc quan tài được đặt xuống bên bìa rừng, nơi tận cùng của nghĩa địa. Tên hiếu tử liền cởi chiếc áo tang ra, bước đến vị nông phu nói, đại gia, đến nơi rồi, xin ban thưởng theo lời hứa. Khoan đã, đại gia, chúng tôi đã chịu khổ rồi mà, còn chút việc phiền các người nữa, đại gia cứ sai bảo. Đào giúp huyệt mộ. Tên mặc áo tang nói với bốn tên khiêng quan tài, các lão huynh, hãy chịu khó một chút nữa, mọi việc hoàn hảo xong sẽ lên được. Bốn tên lấy quốc thuộng đào một cái huyệt mộ, xong đặt quan tài xuống. Tất cả chỉ hết một nửa canh giờ. Khi bốn người khiêng quan tài, có tên hiếu tử giúp sức vừa vòng dây đặt quan tài xuống huyệt xong, còn chưa kịp đứng lên, thì gã nông phu đã vung tay lên, chỉ phong xuất liên tục mấy chỉ. Cả năm người chỉ kịp thốt ra một tiếng, rồi cùng ngã xuống huyệt mộ. Gã nông phu cũng nhảy xuống mở nắp quan tài. Bên trong là một thư sinh bận cẩm y, diện mục anh tuấn, mắt thiêm thiếp như người đang ngủ, chứ không giống người chết chút nào. Gã nông phu kéo vị thư sinh đó ra khỏi quan tài, đặt cạnh bên huyệt mộ. Sau đó dùng sẻng cuốc vùi cả quan tài không và năm người xấu số. Xong đâu đó liền đi nhanh vào trong rừng. Lát sau xuất hiện một người bạch y từ phía người kia vừa đi khuất, đi thẳng về phía ngôi mộ vừa mới đắp. Bạch y nhân xuất chỉ điểm vào mấy chỗ trên người vị thư sinh, lập tức cải tử hoàn sinh. Người vừa nằm trong quan tài chợt mở mắt ra. Bất tử thư sinh, chúng ta đến nơi rồi. Vậy thư sinh chết rồi kia là Nam Cung Duy Đạo, còn bạch y nhân chính là bạch y đồng diện. Đây là chỗ nào? Nghĩa địa ngoài thành Dương Vũ. Các hạ định làm gì? Không nói, ngươi cũng biết. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói. Bạch y đồng diện, ngươi tưởng ta sẽ đồng ý cứu mẫu thân của ngươi ra khỏi trần đồ sao? Ngươi sẽ làm được. Ngươi sai rồi, không làm được. Bạch y đồng diện cười sảng sảng nói. Bất tử thư sinh, ngươi không muốn chết chứ? Nam Cung Duy Đạo thét lên. Nếu ta không chết, ta sẽ giết ngươi. Bạch y đồng diện gật gật đầu nói. Đương nhiên, nhưng nếu ta muốn ngươi chết, làm sao ngươi là bất tử được? Vậy thì cứ hạ thủ đi. Mục đích của bổn nhân không phải là cần cái mạng của ngươi, mà chỉ cần ngươi phá thạch trận để ra mẫu thoát cảnh cầm tù. Ta sẽ không làm. Bất tử thôi sinh, sao mà phải khổ như vậy chứ? Ngươi còn tráng khí chưa thành, người khác thì không nói làm gì. Riêng ngươi nhất thân võ công có thể gọi là cái thế. Nếu phải chết đi, há chẳng phải là phụ người và phụ trời nữa hay sao? Nam Cung Duy Đạo chợt thấy lòng mềm lại. Không sai, tự mình không thể chết. Mối huyết thù của phụ mẫu còn chưa phục, họa sát kiếp còn trước mắt, nghĩa của Lưu Vân Song kiếm khách còn chưa đền đáp. Nếu chết đi, không những có lỗi với người đã chết, mà còn có lỗi với những người đang sống. Thêm nữa, việc khôi phục Hồng Đạo Hội còn dang dở, máu không thể chảy không, tâm lực không thể bỏ phí. Riêng bản thân mình may gặp được kỳ duyên thành truyền nhân duy nhất của tạo hóa môn, nói hai chữ phụ thiên cũng không sai lầm. Không thể chết được. Nhưng mụ nữ ma đầu kia là do sư phụ tạo hóa lao nhân cầm giữ lúc sinh thời. Một khi tha ra, giang hồ lại gặp họa kiếp. Nói thế nào trước linh hồn của sư phụ? Bạch y đồng diện thấy Nam Cung Duy Đạo trầm ngâm suy nghĩ không nói, lại tiếp lời. Bất tử thư sinh, ngươi là người thông minh, đừng nên làm điều dại dột. Nam Cung Duy Đạo vẫn chìm đắm trong những suy tư. Sự bức bách đến mức này có thể thả mụ ta ra hay không? Nếu sau này hung thói vẫn không thay đổi, ta sẽ cố tìm cách tiêu diệt được không? Nếu việc không thành, chẳng những nhân thân ta chết thì không đáng nói, mà còn võ lâm lại gặp hoạn nạn thì sao? Chàng nghiến răng trả lời, không thể. Bạch y đầu diện cười thâm độc, bổn nhân có thể phế bỏ võ công của ngươi, chọc thùng hai mắt ngươi, để ngươi phải sống suốt đời trong tội nhục. Nam Cung Duy Đạo thoáng dùng mình, phải, đối phương có thể làm điều đó, vì 40 năm mẫu thân y bị giam cầm, nếu thế thì còn tệ hơn cái chết. Nhưng hùng tâm nổi dậy, chàng nghiến răng thét lớn, ngươi cứ việc làm, ta không sợ bị uy hiếp đâu. Ngươi ương bướng đến thế là cùng. Ngươi nói thế nào cũng mặc. Bất tử thư sinh, nói thẳng ra, gia mẫu bị tạo hóa lão nhân cầm chế. Trong lúc đó, bổn nhân còn nhỏ tuổi, phải chịu biết bao nhiêu vất vả, bổn nhân mới sống được nên người. Mấy chục năm nay vì cứu mẫu thân, bổn nhân phải dốc tận lực. Và một khi mục đích còn chưa đạt, thì không thể dừng tay. Ai là người không có cha mẹ? Ở vào trường hợp của ta, chắc ngươi cũng vậy mà thôi. Nam Cung Duy Đạo thấy lòng xúc động. Phải, đó là đạo lý thường tình, nhưng... Tài hạ cũng nói thẳng, một khi lệnh đường thoát thân, sẽ có biết bao nhiêu người vô hạnh sẽ là nạn nhân. Sẽ không có. Không có. Bổn nhân đảm bảo rằng, chỉ tìm một mình tạo hóa lão nhân đòi nợ mà thôi. Nam Cung Duy Đạo ngâm nghĩ một lát rồi hỏi, tạo hóa lão nhân đã hơn 100 tuổi rồi, nếu không còn tại thế nữa thì sao? Lão sẽ có truyền nhân. Nếu cũng không có, quật mô hủy cốt. Nam Cung Duy Đạo dùng mình run giọng nói, tạo hóa lão nhân là người hiệp nghĩa, những điều vị ấy đã làm chẳng qua chỉ vì bốn chữ thiên đạo và nhân đạo. Cấm miệng, cầm tù người mấy chục năm, thế là nhân đạo. Lệnh đường là người độc ác thành tính, mất cả lương đạo. Bất tử thư sinh, nói nhiều vô ích, chung quy lại ngươi có đồng ý hay không đồng ý? Nam Cung Duy Đạo ngẫm nghĩ mấy giây rồi hỏi lại, sau đó ngươi xử trí ta ra sao? Khôi phục công lực cho ngươi để ngươi được tự do. Ngươi không sợ ta trả thù? Bất tử thư sinh, bổn nhân xưa nay coi thường chính đạo, nhưng bằng vào câu nói của ngươi, bổn nhân quyết sẽ không nuốt lời, còn việc sau này để sau hắn nói. Tại hạ còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Sau khi lệnh đường ra khỏi thạch trận, hãy nên chỉ hưởng thọ tuổi trời, đừng nên tìm cư phục hận. Điều này sợ khó thực hiện, mấy mươi năm qua bị giam cầm. Há cửu hận đó dễ dàng hóa giải, Giả sử lệnh đường suốt đời không thoát khỏi giam cầm thì sao? Bạch Y Đầu Diện gầm lên, thoát được ngay trong ngày hôm nay. Ngươi biết tại hạ có đồng ý hay không chứ? Bất Tử Thư Sinh, căn cứ vào câu ngươi vừa nói, ta đã đáp chân tình không bị trạ, ngươi không thể không đồng ý. Nam Cung Duy Đạo thầm nghĩ, cũng được, mình là truyền nhân của Tạo Hóa lão nhân, sự hiểm khích này tất nhiên mình phải đảm đương. Ngẫm nghĩ như thế, chàng mới nói, có câu này xin nghe cho rõ. Nói đi. Sau khi lệnh đường thoát khốn, nếu vẫn giữ nguyên bản tính sát hại người bất hạnh, thì tại hạ sẽ dùng mọi thủ đoạn để chuộc lại sai lầm hôm nay của chính mình, được chứ? Có thể. Vậy tại hạ đồng ý. Chúng ta lập tức hành động. Không thể giải khai huyệt đạo cho tại hạ bây giờ sao? Sau khi xong việc đã. Bạch Y Đồng Diện cấp Nam Cung Duy Đạo nhằm một ngôi mộ lớn phóng đi. Đến trước thạch trận đã thấy Bạch Phát Hồng Nhan hiện thân trước ngôi mộ cười hỏi. Hai tử, việc thành công đấy chứ? Mẫu thân, hắn đã đồng ý. Hai tử, thật là may mắn lắm. Bạch Y Đồng Diện nói với Nam Cung Duy Đạo. Ngươi cứ dùng miệng mà chỉ được, ta đưa ngươi đi. Nam Cung Duy Đạo lầm nhầm tạ tội với sư phụ rồi chỉ vẽ đường cho Bạch Y Đồng Diện qua khỏi thạch trận. Trận đồ này không có tường đồng lũy sắt gì, hai người đi qua một đám quái thạch bình thường. Vậy mà Bạch Phát Hồng Nhan bị giam khốn đến mấy chục năm không thể nào ra được. Rẽ trái, rẽ phải, tiến tiến, lùi lùi một lúc đã đến trước ngôi mộ. Bạch Y Đồng Diện đặt Nam Cung Duy Đạo xuống đất, quỳ trước mặt mẫu thân, xúc động nói. Mẫu thân, mấy mươi năm qua, mẹ con ta chỉ trong gang tấc mà như người chân trời kẻ góc bể. Bạch Phát Hồng Nhan đặt bàn tay run rẩy lên vai của Bạch Y Đồng Diện, cất giọng khàn khàn. Vì ta khỏi bị giam cầm mà con chịu nhiều gian khổ. Hai tử, hãy đứng dậy. Bạch Y Đồng Diện mới khởi thân đứng lên. Lần trước khi Nam Cung Duy Đạo gặp Bạch Phát Hồng Nhan vào ban đêm lại cách xa một quãng, nay giữa ban ngày lại gần trong gang tấc nên quan cảm bất đồng. Bà đại ma đầu này tóc bạc như sương nhưng diện mục không khác gì thiếu nữ tuổi thanh xuân, chỉ có đôi mắt phát xạ lục quang làm người ta nhìn vào phải lạnh sống lưng. Nói bà là một nữ đại ma đầu là phải, nhưng nói đó là một quái vật trong võ lâm cũng không đến nỗi quá lời. Đột nhiên Bạch Y Đồng Diện chú mục về phía trước nói, mẫu thân, có người đến. Người như thế nào? Có khả năng là đội tuần của Kim Long Bang. Kệ chúng. Chúng ta nên tránh đi một lúc thì hơn, đừng để chúng biết chuyện. Vậy thì chúng ta xuống thành mộ. Nam Cung Duy Đạo cũng được đưa xuống thành mộ. Quang cảnh trong mộ địa không phải nhất chàng tưởng tượng. Trân châu bảo ngọc sáng trưng, bàn ghế giường phản, vật dụng đầy đủ không thiếu thứ gì. Giống hệt như một cung điện ngầm trong lòng đất. Chàng chỉ không hiểu lương ăn thức uống được tiếp tế bằng cách nào. Bạch Y Đồng Diện nhìn quang cảnh bên trong ngạc nhiên hỏi, mẫu thân, nơi này cũng đường hoàng đó chứ? Hai tử, con quên rồi sao? Đây là nơi con đã ra đời đó. Nam Cung Duy Đạo chợt hiểu, thạch mộ trước đây chính là xào huyệt của mộ nữ ma đầu. Sau đó sư phụ mới dùng thạch trận pháp chế ở bên ngoài khiến nội bất xuất ngoại bất nhập. Mẫu thân, chúng ta khi nào thì rời khỏi đây? Chúng ta cứ ở lại đây. Ở lại ư? Đây là nơi cư trú tuyệt vời, phần lớn cuộc đời ta đã ở đây, làm sao vứt bỏ nó đi được? Chỉ cần biết cách ra vào trận pháp, há nơi đây chẳng phải là một nơi an thân tốt nhất hay sao? Trận thức lại biến thành công cụ bảo vệ chắc chắn nhất cho mộ địa. Nam Cung Duy Đạo nổi lòng hiếu kỳ hỏi, mộ địa này bị kỳ trận phong bế, vậy cung ứng thức ăn nước uống như thế nào? Bạch Y Đồng Diện đáp, trong mộ địa có một con suối ngầm không bao giờ cạn, còn thức ăn chỉ có thể ném qua trận pháp mà thôi. Nam Cung Duy Đạo chợt hiểu, thực tế thạch trận chỉ chế trụ người chứ không chế vật. Bạch Phát Hồng Nhan hướng ánh mắt lạnh như băng quét nhìn Nam Cung Duy Đạo nói, chính tên tiểu tử này lúc đầu ta cầu xin mà hắn không chịu nhận lời, con định xử trí hắn ra sao? Thả hắn ra. Cái gì? Thả hắn? Phải, hai tử đã hứa trước rồi. Hai tử, con học được cách giữ lời hứa của mình từ lúc nào vậy? Đối với hắn là ngoại lệ. Nếu hắn tiết lộ bí mật của chúng ta thì sao? Hài Nhi tin rằng hắn là người biết trọng chữ tín, sẽ không làm việc ấy đâu. Như vậy có khác nào thả rồng lên mây không? Hài Nhi có cách đảm bảo chắc chắn bất cứ lúc nào cũng cầm giữ được tính mạng hắn. Được, hôm nay chúng ta trùng phùng, cứ theo ý con một lần. Vậy để Hài Nhi đưa hắn trở lại. Bạch Y Đồng Diện bồng Nam Cung Duy Đạo lên khỏi mộ địa, trước hết xem xét đồng tính bên ngoài, sau mới xuất chỉ giải khai huyệt đạo cho chàng. Công lực của Nam Cung Duy Đạo được khôi phục, chàng liền đứng dậy nói, các hạ không sợ tại hạ trở mặt nuốt lời ư? Bổn nhân xưa nay chưa tưởng tin ai, nhưng bây giờ lại tin ngươi là một võ sĩ chân thực. Các hạ sẽ không hối hận chứ? Nếu cần giết ngươi thì ta đã hạ thủ trước rồi. Giết tại hạ đi thì các hạ làm sao có thể ra khỏi thạch trận này được? Bất tử thư sinh, bạch y đồng diện này thành danh không phải là nhờ may mắn. Luận về võ công thì ta thua ngươi một bậc, nhưng về cơ trí, ngươi niên kỷ ít hơn ta, nên chưa từng trải bằng ta. Khi vào trận, bổn nhân đã để lại ký hiệu trên từng bước đi. Bây giờ vào ra trận pháp như đi trên đất bằng. Nam Cung Duy Đạo buồn miệng khen, tại hạ ngưỡng phục. Chúng ta song phương đều đã nói hết lời, ngươi có thể đi được rồi. Nhìn lại thành mộ, chàng suy nghĩ về việc mình vừa làm, lòng không khỏi hối hận, nhưng vẫn hy vọng sau này mẫu tử Bạch Phát Hồng Nhan không làm điều ác nữa, yên ổn sống nốt quãng đời còn lại. Nếu vậy mấy chục năm giam cầm đã là quá đủ, không cần phải truy tận sát tiệt làm gì. Nghĩ đoạn, chàng chắp tay nói, tại hạ tôn trọng những lời mình đã hứa, hy vọng mẫu tử các hạ sống yên vui trong tình mẫu tử, trừ hết ác căn, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Ra khỏi thạch trận, chàng quay lại lần nữa nhìn quang cảnh, chợt ánh mắt bắt gặp phiến đá khắc mấy chữ là Tạo Hóa Lão Nhân Cấm Trận. Chàng nhìn tấm bia đến xuất thần, lòng bỗng hổ thẹn bởi mình nghịch mạng ân sư. Chợt phát hiện trên phiến đá đối diện với tấm bia cũng có khắc chữ, liền bước lại gần. Xóa đi rong rêu bám vào, hiện ra dòng chữ: người giải cấm trận này cũng là truyền nhân của ta, ra sau thì hủy. Nam Cung Duy Đạo mở to mắt, kích động đến toàn thân phát run. Hóa ra sư phụ cũng đã biết trước số trời, 40 năm trước đã biết truyền nhân của mình sẽ giải trừ cho nữ ma đầu khỏi cấm chế. Như vậy chàng không nghịch mệnh, nỗi lòng tự nhiên thanh thản trở lại như cất đi được phiến đá nặng. Chàng vung trưởng hủy phiến đá đi. Rời khỏi khu mộ cổ, Nam Cung Duy Đạo liền tìm đến điền cư của Độc Tý lão nhân, nơi chàng đã có lần tá túc. Đến nơi chàng bất giác sững sờ, không còn dấu vết gì của chốn điền cư thuở trước, chỉ còn lại một khu hoang phế, cỏ dài um tùm trông rất thê lương. Lại do bàn tay của Kim Long Bang ư? Hay tình thế bắt buộc nên chủ nhân phải tự hủy để lánh thân rời đi nơi khác? Độc Tý lão nhân cũng là một người trong Hồng Đạo Hội, toàn ra vì phục hồi báo cửu mà phải lánh thân, họ còn có bình an hay không? Chàng đứng lặng một lúc, không biết trước mắt cần phải làm gì, chỉ biết lòng hận thù thêm nặng. Lúc sau chàng đi thẳng đến Giã Đổ Đầu, nơi trước đây không lâu sư bá Giã Hòa Thượng đã từng cư ngụ. Đang đi chợt chàng phát hiện trên phiến đá bên đường có dấu hiệu tam hoàn, chàng bỗng giật mình sửng sốt. Sư bá đã từng nói với mình đó là ám hiệu cho người trong hội biết rằng đang có người gặp nạn. Bên ám hiệu tam hoàn có vẽ một mũi tên nhỏ chỉ phương hướng. Không chút do dự, chàng theo hướng mũi tên phóng người đi. Chạy được một chặng lại gặp ám hiệu đó, nhưng phương hướng thay đổi. Qua năm lần như vậy, chàng đến trước một khu rừng rậm. Khu rừng đối mặt với con sông lớn kéo dài bất tận. Một tiếng thê lương vẳng ra từ trong đám loạn thảo cách đó không xa. Nam Cung Duy Đạo liền đâm bổ tới, quét mắt nhìn rồi bỗng á lên một tiếng. Một thiếu nữ, người loang vết máu, áo quần bị xé rách tả tơi đang nằm rên rỉ. Nam Cung Duy Đạo nhìn kỹ mặt thiếu nữ bỗng thốt lên, Tiểu Phấn cô nương. Đúng vậy, chính thiếu nữ là Vu Tiểu Phấn, nữ nhi của Độc Tý lão nhân Vu Trung. Tiểu Phấn mở to đôi mắt thất thần đỏ ngầu nhìn người mới đến rồi thét lên, giống cầm thú, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Nàng co quắp thân mình, đôi vai run rẩy. Nam Cung Duy Đạo run giọng hỏi, Tiểu Phấn cô nương không nhận ra tôi sao? Bất tử thư sinh. Vũ Tiểu Phấn quay người lại, mở to mắt, gấp giọng hỏi, bất tử thư sinh? Đúng vậy, bất tử thư sinh. Ôi, thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Đôi môi trắng bệch, nhợt nhạt của Tiểu Phấn run run, hồi lâu mới nói, giọng đứt quãng vì chìm trong tiếng nấc. Thiếu chủ, tôi muốn chết. Nam Cung Duy Đạo thầm nghĩ nàng đã gọi mình bằng thiếu chủ, bất sư bá đã đến đây rồi, liền gấp giọng hỏi, cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi bị tên tặc tử làm nhục. Nam Cung Duy Đạo thấy người như có luồng điện chạy qua, gào lên hỏi, ai? Vũ Tiểu Phấn giọng oán hờn nói, thiếu bang chủ Kim Long Bang Chu Văn Hoa. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng trèo trèo, rít lên giọng đáng sợ, ta sẽ băm vằm hắn là muôn mảnh. Thiếu chủ, gia sư gặp nạn. Ở đâu? Trong rừng, không xa. Hình như cô nương còn bị thương. Đừng quản đến tôi nữa, tôi quyết chết rồi. Trong người tôi có thuốc trị thương. Không. Nam Cung Duy Đạo lòng rối như tơ vò, không biết nên làm gì. Thiếu nữ bị làm nhục là nỗi bất hạnh lớn nhất trên đời. Không ít người đã tìm đến cái chết để quên cái nỗi hổ nhục, biết làm gì đây? Trong lúc đó, sư phụ cô ta cũng đang gặp nạn, đang cần cứu gấp. Tiểu Phấn đã rục rã, thiếu chủ hãy đi đi, chậm thì không kịp. Nhưng cô nương, hay coi như tôi đã chết. Trong khoảnh khắc đó có tiếng người nói, ở đây có người, cứ vào xem. Tiếp đó hai bóng người cầm kiếm xông vào. Nam Cung Duy Đạo liền đứng thẳng lên, ồ, người bất tử thư sinh. Đó là hai tên song long võ sĩ. Vừa thấy Nam Cung Di Đạo, bọn chúng chợt đứng sững. Nam Cung Di Đạo lửa hận bốc lên đầu, mặt đầy sát cơ, chính là đang muốn tìm nơi phát tác. Xoẹt một tiếng, trường kiếm đã cầm nơi tay, chàng thét đến lạc cả giọng: đã đến lúc các ngươi phải đền tội. Phật phật. Hai tên võ sĩ, một bị chém bay đầu, một bị đứt ngang lưng làm hai nửa. Lại thêm một bóng người lướt tới. Đó là một thanh y thiếu phụ lụa trắng trùm đầu, dáng vẻ bơ phờ. Nam Cung Di Đạo hướng mũi kiếm sang, chợt Vũ Tiểu Phấn kêu lên thất thanh: dừng tay. Nam Cung Di Đạo liền thu kiếm, phụ nhân cũng vừa dừng lại. Mẫu thân! Nam Cung Di Đạo thẳng thốt kêu lên, quỳ sụp xuống. Phụ nhân chính là thê tử của Ngô Phương, Đồng Thục Quân. Đồng Thục Quân cũng cúi thấp người rồi ngồi hẳn xuống, tay đặt lên vai Nam Cung Di Đạo, xúc động không nói nên lời. Hai tử, đây là mộng sóc. Nam Cung Di Đạo nước mắt lưng tròng, giọng thổn thức: mẫu thân, không phải mộng đâu. Đồng Thục Quân chợt nhìn lên kinh hoàng kêu lớn: Tiểu Phấn! Nam Cung Duy Đạo dịu giọng: mẫu thân, nàng ấy bị thương mà còn... Đồng Thục Quân chợt đứng dậy nói gấp: hai tử, chuyện của con sư bá đã kể hết cho ta nghe rồi, bây giờ con hãy mau đi giúp Chu tiền bối, ở đây đã có ta. Mẫu thân, đi nhanh đi, có chuyện gì sau hăng nói, hãy xuyên rừng mà đi. Nam Cung Duy Đạo nhìn nghĩa mẫu với ánh mắt vô vàn yêu thương nói: mẫu thân, hải nhi đi đây, hãy để ý đến Tiểu Phấn. Nói xong băng rừng mà phóng đi như làn khói nhẹ. Chàng theo hướng tay chỉ của nghĩa mẫu, xuyên rừng đi chừng một dặm đang nghe tiếng thét, thấy bóng người di động, chân chàng phóng càng nhanh. Hiện ra một bãi cỏ và một mái lều tranh. Giữa bãi cỏ trước lều, người đứng súng xít không dưới 20 người. Nam Cung Di Đạo như bóng ma lướt qua, không phát ra tiếng động. Vừa lướt mắt nhìn qua, chàng đã nhận rõ tình thế. Trước cửa lều, thần châm xạ đầu Châu Sở đứng đối diện với một lão nhân cao lớn, râu tóc đều đỏ, tay cầm trường kiếm. Giữa bãi cỏ ít nhất là 10 tử thi đều của võ sĩ Kim Long Bang. Ngoài ra còn có chừng 20 tên đang đứng thành hình bán nguyệt. Xem tình thế, thần châm xạ đầu Châu Sở đang trong giây phút tối hậu. Chợt Nam Cung Di Đạo phát hiện thấy thiếu bang chủ Chu Văn Hoa, bận cẩm y đứng lẫn trong đám võ sĩ, lửa căm thù bỗng nhiên ngùn ngụt bốc lên. Nhưng chợt nghe lão nhân tóc đỏ cười khùng khục mấy tiếng rồi nói: tên họ Chu có gì trăn trối lại không? Bổn nhân chỉ tiếc là không giết được lão thất phu Chu Tử Tín. Đời này kiếp này ngươi không còn có cơ hội nữa rồi. Úy đại tùng, bổn nhân thấy ngươi không đáng, đường đường là người bá chủ vùng quan ngoại mà lại trở thành nanh vuốt của Kim Long Bang. Im miệng, Châu Sở, ngươi không trăn trối gì sao? Thần châm xạ đầu Châu Sở đưa tay kéo ngực từ cầm lên một lớp hóa trang, chỉ thấy một người mắt đồng tử, mi kiếm mũi thẳng miệng vuông, vóc dáng đĩnh đạc, tướng mạo uy nghiêm. Nam Cung Duy Đạo lần đầu tiên thấy diện mạo thực của vị Chu tiền bối này. Trong ấn tượng, chàng vẫn coi lão là một vị trường phát quái nhân. Không ngờ lão lại là một con người tuấn mạo uy phong đến vậy. Hồng Phát lão nhân cầm chắc kiếm, cất giọng lạnh lùng: Châu Sở, niềm tình ngươi là một trang hán tử, cho ngươi được toàn thây, ngươi hết tự quyết đi. Nam Cung Duy Đạo không còn kiên nhẫn được nữa, hét to một tiếng, vung kiếm xông thẳng vào trường đấu. Bất tử thú sinh! Tiếng kêu kinh hoàng nổi lên vang mãi một hồi lâu. Hồng Phát lão nhân quay nghiêng người nhìn sang, chỉ thấy lão mắt lõm mày thô, mũi diều miệng cú, tướng mạo rõ ràng chẳng phải giống Thiển Lương. Nam Cung Duy Đạo bước từng bước vào đấu trường, bọn võ sĩ Kim Long Bang tự động giật lùi ra cả. Chu Văn Hoa thét to: Bất tử thú sinh, ngươi muốn đến đây tìm cái chết sao? Nam Cung Duy Đạo nén căm thù cười nhạt: Chu Văn Hoa, ngươi cứ đợi, ta có chuyện phải tính sổ với ngươi. Nói rồi rào bước tới trước mặt Hồng Phát lão nhân. Chu Văn Hoa bỗng kêu lên: Thái Thượng Hộ Pháp, không được để cho hắn thoát. Nam Cung Duy Đạo dừng chân trước Hồng Phát lão nhân chừng một trường, nghe nói chàng mới biết lão này cũng là một trong tứ đại hộ pháp, công lực không phải tầm thường. Cuối trường kinh hồn giáng long thủ của chàng còn nhớ rất rõ, cho nên không dám khinh suất. Chẳng trách gì thần châm xạ đầu không địch nổi, công lực lão nhân này cũng không dưới giáng long thủ rồi. Hồng Phát lão nhân ngoác miệng ra cười nói: Tiểu tử, hóa ra ngươi là bất tử thư sinh, bổn tòa lâu nay vẫn ngưỡng mộ đại danh. Tại hạ còn chưa biết các hạ. Bổn tòa nguyên là minh chủ Lục Lâm quan ngoại, nhân xưng Xích Phát tỷ hữu Úy đại tùng. Nhớ rõ rồi thì đừng đến Diêm Vương lão ngũ mà không nói ra là ai đã siêu độ đó. Rất tốt, thiết kiếm của tại hạ lại dày thêm một lớp máu của ác ma. Úy đại tùng cười hăng hắc rồi nói ngạo mạn: Tiểu tử, ngươi cũng biết dùng kiếm sao? Chỉ miễn cưỡng mà thôi. Bồn toa tưởng rằng ngươi chỉ đeo chơi thôi. Vậy chúng ta hãy chơi một lát. Xem kiếm. Lập tức kiếm quang lóe lên, kiếm khí nguồn ngụt nhằm vào Nam Cung Duy Đạo, cả khí thế lẫn chiêu pháp vô cùng dũng mãnh. Nam Cung Duy Đạo không dám coi thường, vận toàn lực nghênh chiêu. Con. Nhất ảnh nhập vào rồi lại tách ra, kiếm của song phương đã chạm nhau đến đầy lửa. Làn kiếm khí tỏa quanh đấu trường hàng mấy trường, kiếm hợp rồi lại tan. Dầu trời cuồng vũ giữa bầu trời giông bão, ánh thép lấp loáng và kình phong cuồn cuộn khiến những người đứng xung quanh kinh hồn động phách. Hồi thứ 22, gặp lại Mạnh Lão. Thần châm xạ đầu chưa sợ từ từ thoái lui sau cả trường, trên mặt thoáng có chút kích động. Nam Cung Duy Đạo trong sự thúc đẩy của thù hận, thành công tôn thiết kiếm đã ra một chiêu quỷ khốc thần sầu, hiểm ác kỳ tuyệt hơn bình thường đến 3 lần. Xích Phát Tỷ Hưu, Úy Đại Tùng là minh chủ lục lâm thảo khấu nơi quan ngoại, đương nhiên võ công cũng có chỗ thâm tưởng độc đáo của mình. 20 chiêu, 30 chiêu, rồi 50 chiêu. Kiếm ảnh dập trời, kiếm khí lạnh người. Cả không gian giờ đây tựa như một làn mưa kiếm trùm xuống, khó phân biệt được đâu là đâu. Đột nhiên một tiếng thét lớn, bóng người tách giặt ra hai bên, màn kiếm ảnh đồng thời cũng biến mất. Đến lúc ấy mới thấy Nam Cung Duy Đạo mặt trắng xanh, Úy Đại Tùng ngược lại trên người nhiều nơi dơ máu. Thế nhưng cũng chỉ là vết thương bên ngoài. Không gian phút chốc yên tĩnh, song phương tạo thành thế đối lập gần nhau. Giây phút vô hình chung khiến cho không khí càng trở nên hết sức căng thẳng. Thời gian cứ chậm chậm, từng khắc trôi qua. Trên đấu trường, hai con người giờ đây tựa như hai pho thạch tượng, đến mắt cũng không hề chớp. Bốn ánh mắt nhìn xoáy vào nhau như ngưng kết lại một chỗ. Chỉ cần một bên có chút thần suy lực bạc thì cũng đủ trả giá bằng cả tính mạng của mình. Điều này thì bất cứ tay kiếm thủ kỳ hiệp nào cũng đều hiểu rất rõ. Đó chính là giây phút đấu thần lực. Thời gian chừng một tuần trả trôi qua, Xích Phát Tỷ Hưu râu tóc bỗng chốc dựng đứng cả lên. Điều này nói lên một điều là lão ta đã thi triển một loại công phu độc môn lên tới cực điểm. Tiếp theo đó nhất định là một chiêu phá thạch kinh thiên chứ chẳng nghi. Cái gương của Giáng Long thủ Vũ Văn Chân vẫn còn khiến cho Nam Cung Duy Đạo run trong lòng. Lần này quyết định thi triển tuyệt chiêu phá phủ trầm chu. Đây là một chiêu tuyệt học mà từ khi xuất đạo giang hồ đến giờ, chàng chưa từng nghĩ dùng đến. Bởi vì trong tà hóa kiếm thuật, chiêu này được gọi là phiên tinh trích nguyệt, lúc thi triển rất tổn hao chân lực. Thế nhưng tình hình lúc này, nếu như có một kiếm này không đắc thủ khắc địch, thì tử lộ xem như đã đặt chân vào. Thanh thiết kiếm rất chậm đưa lên trách hướng bên phải, tay trái đơn trưởng, án trước ngực, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận, bình thản trở lại. Lực thế xuất kiếm này quả là ít nghe thấy, tự hồ như vượt hẳn ra ngoài kiếm đạo. Toàn trường bấy giờ những nhân vật có mặt đều là cao thủ, gặp nhìn chừng như cũng nín thở theo dõi không chớp mắt. Đột nhiên, chà! Một tiếng thét dài thoát ra từ lồng ngực tràn sinh lực, rồi tiếng kiếm thép chạm nhau vang lên liền, len keng mấy tiếng đanh lạnh xoáy vào tai khiến người ta không khỏi giật mình. Nam Cung Duy Đạo vẫn ổn lập như sơn, thiết kiếm vẫn còn toát lên uy thế của nó. Thế nhưng nhìn kỹ đã nhận ra hai bàn chân lún xuống đất có đến nửa xích. Ngược lại, Xích Phát Tỷ Hưu bị đánh chấn động bật lùi ra sau đến hai trường. Thanh kiếm trong tay giờ đây chỉ còn một nửa. Một cổ máu tươi từ miệng phun thành vòi, giờ đây còn rỉ bên mép chưa dứt. Nhìn khiến người ta kinh động tâm phách. Toàn trường im phăng phắc, hồi lâu bỗng một tiếng thét dài vừa thống khổ xen lẫn phẫn hận toát ra từ cửa mồm đầy máu của Xích Phát Tỷ Hưu. Khuôn mặt của lão trắng như tờ giấy, trông đến thảm hại. Vừa vứt nửa đoạn kiếm còn lại trên đất, run run giọng gắng gượng nói: Bất tử thư sinh, ngươi nhanh cho lão phụ thêm một kiếm nữa. Nam Cung Duy Đạo trong đầu nghĩ rất nhanh, loại đối thủ đáng sợ này nếu trừ được một tên thì giảm bớt một trở lực báo thù phục hồi. Thế nhưng đối phương đã buông kiếm chịu chết, lẽ nào giết người dưới ngựa đâu còn là bản sắc của võ sĩ đạo? Hướng gì vừa rồi lão ta tiếp một chiêu phiên tinh trích nguyệt, chân nguyên của lão ta bị tổn hại rất nặng, muốn phục hồi cũng không phải là chuyện khổ luyện vài ba năm mà được. Đồng thời một nguyên nhân nữa là lão ta chỉ là người vừa mới tham gia liên minh của Kim Long Bang, cho nên trung quy huyết thủ Hồng Đạo Hội năm xưa không có tham gia, sao không bằng sư môn huấn thị tha hắn một lần. Nghĩ rồi bèn trầm giọng nói: Tại hạ không phải là ác tinh háo sắc, các hạ thân minh chủ lục lâm quan ngoại, tất thừa biết nên tự xử mình như thế nào vậy. Xích Phát Tỷ Hưu sắc mặt xúc động mạnh, thân hình trao đảo nói: Lão phụ lần này không bao giờ dẫn thân vào Trung Nguyên nữa. Nói rồi đầu cứ lắc lư tỏ ra vô cùng bi thảm thống hận, rồi trao đảo thân hình đi vào trong rừng. Toàn bộ võ sĩ Kim Long Bang trố mắt há mồm đầy kinh ngạc, bọn chúng không thể ngờ kết cục lại như thế này. Nam Cung Duy Đạo bây giờ mới quay người lại, đôi mắt nảy lửa nhìn xoáy vào người thiếu bang chủ Kim Long Bang nói: Tiêu Cẩu, ngươi nhanh bỏ ra đây. toàn bộ võ sĩ thất sắc, với kiếm lăm lăm trong tay vây quanh giới bỉ cho Chu Văn Hoa. Một tay võ sĩ nhìn phù hiệu là đầu mục liền nói với Chu Văn Hoa rất gấp: Thiếu bang chủ, thuộc chức yểm hộ thiếu bang chủ, nhanh nhanh rời khỏi đây. Chu Văn Hoa mặt hiện vẻ lưỡng lự khó xử, rời khỏi đây có nghĩa là đào tàu. Thế nhưng tính của ngạo đã quen không khi nào chịu nhục đến thế này, mà ở lại đây không phải là đối thủ của bất tử thư sinh, có cầu chi viện nước xa e không cứu được lửa gần. Nam Cung Duy Đạo thấy thế gần giọng nói tiếp: Tiêu Cầu, ngươi chờ nghĩ chuyện bỏ chạy, ngươi có lên trời xuống đất, ta cũng quyết lột da róc xương của ngươi. Chu Văn Hoa không chịu nổi cũng thét lớn: Trời, bất tử thư sinh thối tha kìa, ngươi chớ dương nanh múa vuốt ra uy, ngươi cứ mở mắt chờ xem. Nói rồi liền tung người phóng vọt nhanh vào trong rừng. Chạy đi đâu? Nam Cung Duy Đạo thét lớn một tiếng, bất kể vừa rồi chân khí bị hao tổn khá nhiều, phóng người định truy đuổi theo. 7-8 tên võ sĩ liền dàn thành hàng ngang xông tới chắn lối. Ánh thiết kiếm chỉ thấy loang lên, trong những tiếng rú kinh hồn là những vòi máu tuôn ra xối xả, thân hình đổ xuống như cây non gặp bão. Nam Cung Duy Đạo vốn không để ý đến bọn võ sĩ này, nên ra kiếm mở đường, lập tức truy theo chặn Chu Văn Hoa lại. Với thân pháp kinh hồn như chàng, chung quy Chu Văn Hoa khó lòng tháo chạy dễ dàng. Đám võ sĩ vẫn xông đến tựa như một bầy thiêu thân, kiếm thép lại vung lên. Kiếm của bọn chúng thành rừng nhưng không thể nào chạm vào đến người chàng được. Ngược lại bị thanh công tôn thiết kiếm trong tay đả thương từng lớp, chỉ trong chốc lát chỉ còn thấy sót lại chừng 10 tên. Chu Văn Hoa lặng người thất sắc, biết đã bị bức đến tuyệt lộ, liền nghiến răng rút thanh bội kiếm ra thét lớn: Bất tử thư sinh, ngươi có phải là một thành viên của Hồng Đạo Hội? Tiểu Cầu, ta không phủ nhận. Vậy vì sao ngươi quyết bức sắt, ngươi trả thù gì chứ? Ngươi đã cưỡng bức một thiếu nữ, cần phải trả giá đắt. Bây giờ thần châm xạ đầu đã đến trước hai người chen vào nói: Sao, tiểu cầu này cưỡng bức thiếu nữ? Đúng vậy, thiếu nữ bị hại đó chính là Tiểu Phấn. À, Tiểu Phấn! Thần châm xạ đầu hét lớn một tiếng rồi nhào người sân tới. Nam Cung Duy Đạo liền nhảy ngang chặn lại nói: Châu tiền bối, cứ để văn bối, vì văn bối đã hứa với Tiểu Phấn sẽ hắn ra làm trăm mảnh. Thần châm xạ đầu dừng chân lại, thớ thịt trên mặt giật giật liên hồi, hai ánh mắt long lên sòng sọc, dữ tợn, chứng tỏ lão căm phẫn đến cực độ. Chu Văn Hoa mặt sầm lại như gan lợn, ánh mắt cứ lưu động giáo giác liếc nhìn xung quanh. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói: Tiểu Cầu, ngươi chớ hy vọng có người đến cứu được ngươi. Chu Văn Hoa trên trán mồ hôi lạnh rơi từng giọt, nghiến răng nói: Bất tử thư sinh, nếu như ngươi dám vòng sắt, bồn bang nhất định sẽ tầm sát Hồng Đạo Hội đến tên cuối cùng. Nam Cung Duy Đạo hừ lên một tiếng rồi nhổ tuẹt đầy khinh miệt: Được, bồn thiếu bang chủ thí mạng của ngươi. Thí mạng? Ngươi còn kém lắm. Xem kiếp! Dứt tiếng quát, Chu Văn Hoa bồi kiếm xuất thủ một chiêu cực hiểm và đầy đủ công lực. Nam Cung Duy Đạo vung thanh công tôn thiết kiếm chống trả. Sau một chiêu tựa hồ như bất phân thắng bại, phải biết rằng vừa rồi Nam Cung Duy Đạo thi triển một chiêu phiên tinh trích nguyệt, hao tổn chân khí không nhỏ. Lại phần Chu Văn Hoa quyết trí mạng, cho nên chiêu kiếm ra hết sức bình sinh. Do vậy mới đủ sức bình thủ một chiêu kiếm vừa rồi. Thế nhưng đó cũng chỉ là cái khí cường mạnh nhất thời. Chỉ sau 4 năm chiêu thì hắn cũng đã tự thấy không ổn. Buông! Một tiếng quát lớn đầy uy lực, thanh trường kiếm trong tay của Chu Văn Hoa không còn chịu nổi một kiếm của Nam Cung Duy Đạo. Kiếm thoát khỏi tay bay văng ra ngoài có đến 3 trượng. Nam Cung Duy Đạo lướt tới, thiết kiếm của chàng chĩa thẳng vào ngực, lạnh giọng nói: Tiêu Cầu, người chết cũng đã là quá may mắn. Chu Văn Hoa hồn phiêu phách tán, sắc mặt trắng như tờ giấy, thân hình run bắn lên tựa như lưỡi hái thần chết đầy sát khí. Tiêu Cầu, đến ngày ngươi đền tội. Dứt tiếng, anh kiếm loáng nhẹ lên một cái rồi biến mất. Thay vào đó, ngực áo của Chu Văn Hoa bị chém toát, lộ ra máu tuôn thành dòng. Tiêu Cầu, ngươi sẽ nếm mùi thấm thía thế nào là chết dần chết mòn tại đây. Chu Văn Hoa khi trúng một kiếm biết đã không còn mong sống sót, nhưng hắn sợ hơn khi nghe mấy tiếng chết dần chết mòn. Tự nhiên trong đầu chỉ mong một kiếm chết càng nhanh càng tốt, khỏi bị đau đớn thân xác. Nghĩ vậy hắn thét lớn rồi gắng sức đánh thốc một chưởng vào mặt của Nam Cung Duy Đạo. Nam Cung Duy Đạo lách người né tránh, tà chưởng vung lên tiếp chưởng của hắn. Bình một tiếng, thân hình của Chu Văn Hoa bị đẩy bật lùi, kèm theo vòi máu hộc ra từ mồm. Nam Cung Duy Đạo như hình với bóng lướt tới, kiếm kề cổ hắn gần giọng: Tiểu Cầu, ngươi mong chết nhanh sao? Không được đâu. Thần châm xạ đầu cũng nhảy tới tựa như con hổ vồ mồi nói: Chớ dùng kiếm, cứ để lão phu xé tươi hắn. Tiểu Phấn xem như đã hủy. Đột nhiên chính lúc ấy một bóng người xuất hiện, chính là thê tử của Ngô Phương. Đồng Thục Quân nhìn một cái rất thâm sâu vào mặt Chu Văn Hoa rồi quay sang nói với Nam Cung Duy Đạo: Chớ có giết hắn. Nam Cung Duy Đạo vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên. Bỗng, Đồng Thục Quân nói tiếp. Hãy nghe lời ta, tha cho hắn đi. Mẫu thân, cho dù không phát sinh chuyện của Tiểu Phấn, thì hắn cũng đã đáng giết vì nghiệt tử đại ma đầu. Đồng Thục Quân trên mặt thoáng hiện một nét khác thường, rồi chợt đỏ lên nói. Chớ hỏi tại vì sao, cứ tha cho hắn. Điều này... Nếu không thì trước hết cứ giết ta đi. Nam Cung Duy Đạo chấn động cả người, thoái lùi mấy bước, đến nửa câu cũng không thốt ra nổi. Chàng có nằm mộng cũng không thể hiểu nổi, chính là người mẫu thân của chàng lại ngăn cản quyết không cho chàng giết con trai của kẻ thù không đổi trời chung. Đồng Thục Quân khi ấy quay nhìn Thần Châm Xạ Đầu, khép người thi lễ như tạ tội, nói: "Thứ cho tôi tội này." Thần Châm Xạ Đầu đôi nhãn châu cứ xoay vòng vòng, ngạc nhiên nói: "Hành động của bà khiến người ta khó hiểu." Đồng Thục Quân mặt hiện nét đau khổ vô cùng, nói: "Nhất định sau này tôi sẽ có lời giải thích. Chẳng nhẽ bà nghĩ..." "Xin chớ có suy đoán." Lại nói, người kinh ngạc tột độ nhất mới chính là Chu Văn Hoa. Hắn không sao hiểu nổi người đàn bà áo xanh bình sinh chưa từng quen biết này, đồng thời còn xưng mẹ gọi con với Bất Tử Thư Sinh, lại ra tay cứu hắn thoát chết trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Hắn vốn là con người thông minh mà ma mãnh nghĩ ngay trong đầu, rồi bình tĩnh nói: "Tại hạ đã biết sai, thế xin cưới vị cô nương kia." Nam Cung Duy Đạo như sự tỉnh, nghĩ thầm không lẽ mẫu thân của mình là có ý này. Thế nhưng song phương thù tựa như đại hải, hành động tựa cầm thú của Chu Văn Hoa làm sao chấp nhận được. Thần Châm Xạ Đầu đã ngưng ánh mắt hoài nghi nhìn Đồng Thục Quân hỏi: "Phải chăng bà có ý này?" Đồng Thục Quân lắc đầu nói: "Xin chớ hỏi nguyên nhân." Một câu nữa càng khiến người ta tựa như rơi vào chín tầng vân vũ. Đồng Thục Quân lạnh lùng nhìn Chu Văn Hoa phất tay nói: "Chu Văn Hoa, ngươi đi đi." Chu Văn Hoa đúng là sống lại trong tay tử thần, mừng khôn tả nhìn người phụ nhân hồi lâu cảm kích, rồi không dám nói thêm nửa tiếng, quay người bỏ chạy với đám tản binh, léo đéo theo sau tựa như lũ chuột. Nam Cung Duy Đạo không nén nổi bèn hỏi: "Nghiêm mẫu, thật ra chuyện là thế nào?" Đồng Thục Quân đáp mà không phải điều chàng hỏi: "Chúng ta nhanh rời khỏi đây, bọn cao thủ đối phương sắp đến đây rồi." Nam Cung Duy Đạo rung thanh thiết kiếm trong tay lên, nghiến răng nói: "Vừa khéo giết một trận tận khoái." "Hai từ, chớ ý khí dụng sự, đây không phải là đạo hành sự." Nghiêm mẫu đã biết?" "Ta đã nghe Phạm Sư Bá con kể rồi." Nói đến đó tự nhiên đôi mắt đỏ hoe, rồi không ngăn nổi nước mắt rơi lã chã. Nam Cung Duy Đạo cũng mủi lòng, nhưng chàng nén tiếng khóc trong lòng hỏi: "Tiểu Phấn đâu?" "Đã đưa đến một nơi an toàn." Thần Chấp Xạ Đầu vẫn còn lấn cấn trong câu chuyện vừa rồi, hỏi ngay: "Ngô Tẩu, đối với chuyện thả tên tiểu tử này, bà có lời giải thích chứ?" "Đúng vậy, nhưng không phải là hiện tại." "Tiểu Phấn lẽ nào lại cam tâm? Trước mắt nàng ta đã hứa chịu nhẫn nhục. Điều này khiến người ta thật là quá khó hiểu." "Châu Huynh, Huynh cần phải hiểu. Tôi chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Nói về cựu hận thì có lẽ không ai bằng tôi được." "Thôi được, chúng ta đi." "Không thu dọn đồ đạc?" "Trong nhà rách nát của lão phụ có gì đáng thu dọn chứ?" "Đã vậy thì chúng ta đi nhanh." Nói rồi quay nhìn Nam Cung Duy Đạo với một giọng từ hòa nói: "Hải Nhi, hãy đến đây." Thần Châm Xạ Đầu bỗng nhiên thấy người trao đảo không vững, nét mặt hiện lên đau đớn. Nam Cung Duy Đạo hốt hoảng nói: "Thương thế của tiền bối không nhẹ." "Không chết đâu, chỉ là vết thương ở phần cơ nhục." "Văn bối có được đan dược trị thương?" "Bất tất, lão phụ trong người cũng có mang theo." Đột nhiên vừa lúc ấy lại nghe tiếng gió lướt ào ào vọng lại. Nam Cung Duy Đạo nhíu đôi mày kiếm nói chắc nịch: "Mẫu thân và Châu lão tiền bối nhanh đi trước, con sẽ cầm chân bọn chúng một lúc." "Hải Nhi, chúng ta cùng đi." "Không, Châu lão tiền bối đã bị thương, không thể đi nhanh được, sẽ bị bọn chúng đuổi kịp." "Nhưng mà Kim Long Bang gần đây lôi kéo thêm rất nhiều cao thủ, con một mình..." "Không sao, con sẽ tùy cơ ứng biến, chỉ cần không ác chiến, thoát thân quyết không thành vấn đề. Mẫu thân nên đi nhanh." Thần Châm Xạ Đầu thét lớn: "Lão phụ quyết thí mạng một phen, thần châm của lão phụ..." Nam Cung Duy Đạo vội nói: "Xin hãy nhanh chân, Hải Nhi sẽ cầm chân chúng." Đồng Thục Quân dầm mạnh chân nói: "Hải Nhi, con cần phải nhớ đến thân thế của mình là chỗ dựa của tất cả mọi người." "Hải Nhi biết." "Trong chuyện con phải nhanh nhanh đi dọc theo bờ sông, sẽ có người đón." Bóng người thấy đã loáng thoáng ở bìa rừng, xem ra bọn chúng không ít. Nam Cung Duy Đạo liền tung người phóng chạy ngược lại đón đầu. Thần Châm Xạ Đầu không chút nguyện ý nhưng vẫn phải theo chân Đồng Thục Quân rời khỏi ngôi nhà cỏ. Bây giờ Nam Cung Duy Đạo vừa dừng chân lại thì đám người kia đã phân ra vây quanh chàng. Kẻ đứng đầu chính là tổng lĩnh Song Long võ sĩ Phấn Diện Lang Quân Mạc Vân. Nam Cung Duy Đạo ngạo nghễ nhìn đối phương nói lớn: "Mạc tổng lĩnh, hành hội." Bất tử thư sinh, ngày nộp mạng của ngươi đã đến. Thế ư? Không sai. Bằng vào các hạ mà xứng nói lời đó hay chăng? Ngươi cứ chờ xem. À, thế nhưng tại hạ vốn không có kiên nhẫn chờ đợi. Yên tâm, không để ngươi phải chờ lâu đâu. À, Mạc thống lĩnh, năm xưa khi huyết tẩy hồng đạo hội, hẳn các hạ xuất thủ cũng không ít. Phấn diện lang quân cười gằn một tiếng nói. Có thể nói như vậy, nhưng thế nào chứ? Nam Cung Duy Đạo ánh mắt sáng lên đầy sát cơ, nghiến chặt răng nói. Nợ máu phải trả bằng máu, đó là quy luật xưa nay. Đương nhiên, chỉ cần ngươi còn giữ nổi tính mạng ngày hôm nay, không ai phản đối ngươi đòi lại nợ máu. Tốt, một câu này còn chứng tỏ Mạc thống lĩnh ngươi là người đó. Chẳng nhẽ ngươi nói tiếng quỷ. Có thể gọi là tiếng quỷ đòi hồn, tại hạ không còn thời gian chờ đợi, mời. Nói rồi, thanh công tôn thiết kiếm trong tay từ từ dâng lên, nét mặt đằng đằng sát cơ. Cả đám cao thủ chỉ nhìn cũng thấy khiếp hồn, không bảo mà đồng loạt rút binh khí cầm tay. Phấn diện lang quân rút phát thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, gần giọng nói. Bất tử thư sinh, giờ thì nên khai lai lịch xuất thân của ngươi. Ngươi định dùng kế hoán binh chờ quân chi viện đó sao? Đúng vậy, ngươi sợ. Chớ có thối mồm, khoan dung với địch thủ chỉ tự hại mình, chúng ta bị thử khác gì nhau. Vừa dứt lời, lập tức rút thanh công tôn thiết kiếm ra, chàng giờ đây nguyên khí đã hồi phục nhiều. Vừa rồi, chuyện mẫu thân bảo tha cho Chu Văn Hoa khiến chàng thật khó hiểu. Hận thù diệt môn năm xưa giờ đây lại nổi dậy mạnh lên trong người, tờ hồ chỉ muốn một kiếm sát tận sát tuyệt. Phấn diện lang quân không phải là lần đầu đụng với bất tử thư sinh, lão hiểu thế nào là lợi là hại, cho nên thần thái khẩn trương, tay nắm chắc kiếm, án ngữ trước ngực, thủ kín yếu huyệt. Chỉ thấy kiếm lướt tới, tiếng kiếm chạm nhau nghe rợn người. Phấn diện lang quân tuy thủ kiếm tiền hung, nhưng bị chấn động thoái lui đến ba bộ. Nam Cung Duy Đạo hừ một tiếng, kiếm ra chiêu thứ hai càng kỳ ảo tốc độ hơn. Phấn diện lang quân đã nhận ra thế hiểm, biến thủ thành công, lấy công đối công. Keng một tiếng cực lớn, muôn điểm hỏa tinh tóe ra khiến lão ta kinh tâm động phách. Liền theo đó một tiếng nức lên, đã thấy trên bả vai của phấn diện lang quân rỉ máu. Nam Cung Duy Đạo không chút nương tay liền xuất tiếp chiêu thứ ba. Phấn diện lang quân tái mặt vội nhảy vọt người tránh né ra ngoài vòng chiến. Nam Cung Duy Đạo tính lập như sơn, thanh công tôn thiết kiếm còn ngân lên ong ong lướt nhanh tới. 7-8 tên võ sĩ kiếm đã nắm chắc trong tay, bây giờ thấy thế hiểm cho phấn diện lang quân, liền nhất loạt hò hét xông tới đâm kiếm ngăn cản. Keng keng, một loạt tiếng thét vang lên nghe kinh hồn. 6 thanh kiếm đã bị đánh bật hoặc bị chém đoạn, thế nhưng trung quy cũng ngăn được một chiêu kiếm quỷ khốc thần sầu. Phấn diện lang quân hồn tiêu phách tán, vội nhòi người thoái lùi tiếp. Nam Cung Duy Đạo kiếm vẫn tiếp tục lướt tới, mấy tiếng rú thảm, 4 tay kiếm sĩ thân đổ như chuối, máu phun thành vòng. Toàn trường bọn còn lại khiếp đảm lạnh người, không ai bảo ai, đều giật lùi sang hai bên. Nam Cung Duy Đạo kiếm trung quy vẫn chỉ nhằm mục đích diệt cho được Phấn diện lang quân, một tên ác đồ cường đạo của Kim Long Bang. Phấn diện lang quân thân phận đại thống lĩnh song long võ sĩ chẳng thể gọi là nhỏ. Lúc này nếu hốt hoảng thoái mái như chuột thấy mèo thì chẳng còn chút uy lực như thường ngày. Cho nên lúc này khi thấy lần thứ ba Nam Cung Duy Đạo phong kiếm công tới, lão ta thét lớn ra lệnh. Các người hãy xông vào. Thanh trường kiếm trong tay vận đủ lực bình sinh trực diện nghênh chiêu. Đám kiếm sĩ cũng liền xuất chiêu tương trợ. Song long kiếm sĩ như để đối phó với Nam Cung Duy Đạo thì không có đủ khả năng. Thế nhưng giờ đây đồng loạt xuất lực hiệp trợ cùng phấn diện lang quân thì uy lực không thể gọi là kém tí nào. Phấn diện lang quân được đám song long kiếm thủ trợ lực mới tạm thời chống trả được lại thanh thiết kiếm trong tay của chàng. Thế nhưng đó chỉ là cách bí ban đầu. Nhân vì cả bọn lực cường nhược bất đồng, chỗ hở càng lớn, thanh thiết kiếm cứ từng lúc có cớ là vung lên chém xuống. Tương rú thảm, máu tuôn xả, thây người đổ xuống. Nam Cung Duy Đạo chỉ biết lòng hận thù tràn đầy, phải chém tận giết tận. Thanh trường kiếm trong tay giờ đất thành thanh huyết kiếm, máu đã nhóm đến chuôi kiếm rồi. Quả là một trường huyết sắt quỷ khóc thần sầu, chấn động sơn lâm. Nếu như không có bọn song long võ sĩ trợ công thí mạng, thì lúc này phấn diện lang quân đã nộp mạng dưới thanh công tôn thiết kiếm rồi. Dừng tay! Một tiếng quát như sấm dậy chấn động toàn trường, lập tức thấy bóng người nhao nhao nhảy giạt ra bên ngoài. Trên mặt đất cả trước sau tử thi ngổn ngang la liệt, không dưới 30 người, huyết tựa như đổ xuống thấm đỏ từng tấc đất, đến như cây cỏ cũng rú rượi và nhuốm máu. Nam Cung Duy Đạo chống nhảy kiếm trên mặt đất, mắt long lên dữ dội, cả người áo quần giờ đây tựa như một con máu, khiến người nhìn phải rung động. Phấn diện lang quân nhảy lùi rồi giọng thét lên đầy vẻ trách móc. Các hạ đến chậm có một khắc mà đã khiến phải trả giá bằng mấy mươi tay võ sĩ. Nam Cung Di Đạo đưa đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn người vừa xuất hiện, bỗng nhiên chấn động cả người, vì người này chẳng ai khác chính là Cấm Cung thủ hộ sứ giả Mạnh Sương. Mạnh Sương suốt một đời theo hầu Tạo Hóa lão nhân, danh phận luôn luôn là chủ tớ mà không được Tạo Hóa lão nhân thâu nhận làm đệ tử. Thế nhưng con người trung trinh này luôn luôn giữ trọn đạo chủ tớ, nhậm chức Cấm Cung thủ hộ sứ giả, ở lại thủ hộ Cấm Cung đúng 40 năm ròng rã mới coi như hoàn thành di mệnh của Tạo Hóa lão nhân, giúp cho Nam Cung Di Đạo trở thành truyền nhân duy nhất của người. Lúc này chỉ thấy Mạnh Sương tay nắm ngọn trường mây, đầy mặt băng sương bước tới, đối lập với Nam Cung Di Đạo. Nam Cung Di Đạo sát khí cương thịnh vừa rồi phút chốc đã tiêu tan, ấp úng nói: "Mạnh lão, lâu nay vẫn khỏe chứ?" Mạnh Sương không đáp hay chỉ một cái gật đầu mà buông giọng lạnh như tiền: "Còn nhớ lời tiểu lão nói lúc ban đầu chưa?" Nam Cung Di Đạo hơi run trong lòng, nhưng lại sinh nghi thầm hỏi: "Tại sao Mạnh lão lại liên quan với bọn Kim Long Bang?" Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng bên ngoài thì đáp: "Nhớ chứ. Thế nhưng ngươi là đại khai sát kiếp. Ta không giết người, người tất giết ta." Dạo biện: "Lão Mạnh, với bản lĩnh của ngươi thì toàn thân thoát khỏi nơi đây chỉ là chuyện đơn giản, hà tất phải nhất định giết người? Chỉ mấy hôm nay có bao nhiêu người bỏ mạng dưới thanh công tôn thiết kiếm của ngươi. Bất tử thư sinh chẳng ngờ là đại biểu cho huyết tinh và sát kiếp. Ngươi thật khiến tiểu lão không ngờ." Nam Cung Di Đạo lòng kích động mạnh nói: "Mạnh lão, tôi chỉ bị bức quá mà giết người, nhưng không nghịch sư huấn." Mạnh Sương cười nhạt nói: "Hy vọng như vậy, chúng ta đến một nơi khác nói chuyện." Với Mạnh Sương thì chàng không còn gì để nói, đành cười thâu kiếm nói: "Mạnh lão, mời." Mạnh Sương quét mắt nhìn lại bãi chiến trường đầy tử thi mà ngao ngán lắc đầu, rồi nhìn Phấn Diện Lang Quân nói: "Lão phụ rất áy náy chuyện này, nhưng môn có môn quy, gia có gia pháp, sẽ có xử lý." Nói rồi phất tay ra hiệu cho Nam Cung Di Đạo phóng người chạy trước vào rừng. Nam Cung Di Đạo trong lòng mang nhiều suy nghĩ rất phức tạp theo chân lão. Một lão một thiếu theo nhau phóng đi có đến hơn 5 dặm mới dừng chân lại trên một bãi cát ven sông. Mạnh Sương lên tiếng trước: "Người vẫn còn nhớ môn huấn?" Nam Cung Di Đạo cố giữ giọng trầm tĩnh: "Nhớ, thiên đạo, võ đạo. Hành vi của người đã bội nghịch lại bốn chữ thiêng liêng này." "Mạnh lão, tôi quả thật có chuyện khổ tâm. Những kẻ đã chết đều đáng bị giết." "Cấm miệng, mấy người võ sĩ ngươi giết máu còn chưa ngừng chảy, chẳng nhẽ đều là ác đồ trăm sát bất dung sao?" "Nhưng tôi có lý do để giết chúng." Mạnh Sương hừ một tiếng, lạnh lùng cắt ngang lời chàng, giọng trở nên đanh lạnh, nghiêm nghị: "Ngươi còn nhớ lúc sắp rời khỏi cốc, lão phu từng nói, thụ di mệnh chủ nhân, nếu như sở tuyển vô nhân thì sẽ truy hồi võ công bất cứ lúc nào, nhớ chứ?" "Mạnh lão, thật tình tôi đã gặp sự tình bất đắc dĩ." "Sự tình gì mà bất đắc dĩ?" "Tôi bá phục huyết hải thâm cửu." "À, thật là cái cớ khéo léo." Nam Cung Di Đạo không nén nổi la lên: "Đây mà có thể gọi là cái cớ sao?" Mạnh Sương giọng lạnh bạo vô tình: "Lúc ấy ngươi đã không hề nhắc đến huyết hải thâm cửu." "Đúng vậy, nhưng về sau..." "Về sau thế nào?" "Về sau mới biết lai lịch chân thật của mình." Đột nhiên mấy bóng người xuất hiện, Nam Cung Di Đạo nín bặt, trong đầu chấn động khẩn trương, quét mắt nhìn, quả nhiên là bọn người Kim Long Bang gồm 4 người: Phấn Diện Lang Quân Mạc Vân, Quỷ Thủ Tố Sĩ Thân Thúc Hòa, Tổng Quản Khâu Đại Khí và Tổng Mật Thám Kim Yết Tử. Ngoài ra còn có một người trán hằn vết sẹo dài mà chàng chưa từng gặp qua. 5 người rẽ ra đứng thành hình cánh quạt. Tổng Quản Khâu Đại Khí ôm quyền thi lễ Mạnh Sương hỏi: "Bằng hữu là trưởng bối của Bất Tử Thư Sinh?" Mạnh Sương mày bạc nhíu lại nói: "Có thể coi là vậy. Xin hỏi tôn xưng môn hộ là gì?" "Điều này không thể nói ra." Nam Cung Di Đạo chỉ nghe mấy câu thì thầm nghĩ ngay, nguyên đối phương vẫn chưa biết lai lịch của Mạnh Sương. Khâu Đại Khí đưa mắt nhìn 4 người cùng đi một cái, rồi trầm giọng nói: "Chúng ta phụng mệnh bang chủ, muốn đòi lại chút công đạo ở bằng hữu." Nam Cung Di Đạo hừ một tiếng tức giận nói: "Công đạo gì?" Trung niên áo xám lạ mặt lên tiếng, giọng nghe sắc lạnh: "Kim Long Bang trước sau đất thiệt gần cả trăm mạng người, tính sao đây?" Nam Cung Di Đạo định nói lại nhưng đã bị Mạnh Sương giơ tay lấy cản lại. Lão ngưng mắt nhìn Khâu Đại Khí lãnh đạm hỏi: "Định đòi công đạo thế nào đây?" Khâu Đại Khí nhếch mép cười nhạt nói: "Tùy bằng hữu." Mạnh Sương nghiến răng nói: "Lão phụ thâu hồi toàn bộ võ công của hắn thế nào chứ?" Khâu Đại Khí đưa mắt nhìn dồn bọn như hỏi ý, rồi miễn cưỡng gật đầu đáp: "Cũng được, chúng ta tôn trọng môn quy quý phái, thế nhưng cần phải thực thi ngay bây giờ." Nam Cung Di Đạo la lên: "Mạnh lão, nếu làm vậy chỉ e hối không kịp." Mạnh chủ không thể nghịch vi. Đúng vậy, Mạnh lão có thể thực hiện môn quy, nhưng không phải là lúc này. Người ta đang chờ đợi đòi công đạo, cũng là quy luật bất di bất dịch võ đạo. Nam Cung Duy Đạo nhất thời phát run, nếu như bị phế bỏ võ công thì còn hơn là chết. Chàng thâm hiểu Kim Long Bang coi chàng là đại địch số 1 mà chúng quyết trừ khử cho bằng được. Trước mắt chàng không thể biện bạch thân thế chân thật của mình, thật là vô cùng khổ tâm. Mạnh Xương lạnh giọng nói, chẳng nhẽ ngươi không hề có chút hào khí của võ sĩ. Một câu này như xúc phạm mạnh đến lòng tự trọng của Nam Cung Duy Đạo. Chàng trầm giọng đầy tức giận nói, Mạnh lão, ngươi thật là không biết đạo lý. Ngươi còn định làm xấu mặt bổn môn đó sao? Ta không có gì phải xấu mặt. Vậy thì ngay hiện tại, ta chấp nhận tất cả mọi hình phạt chế tài, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Bọn quỷ thủ tú sĩ 5 người nhìn nhau rồi cất tiếng cười nhạt đầy khinh miệt, thật chẳng khác gì lửa cháy thêm dầu. Đừng nói Nam Cung Duy Đạo không thể chịu nổi, mà bản thân Mạnh Xương cũng chột dạ khó chịu. Vì nếu như lúc này ngay tại trường chàng không chịu thực hiện môn quy chế tài thì khó nói gì được với đối phương. Mạnh Xương bỗng buông rõ từng tiếng đầy uy lực, lão phụ ra tay đây. Phần 10 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.